Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, vượt ngục. Nhân gia cáo chính là dâm loạn, mà không phải người từ chối thanh toán chơi gái tư. Cảnh sát vừa nói, một bên đem mục tiêu bạch chụp lên. Dâm loạn, tại sao 1.000 khối có thể quyết định sự tình ta trọng phạm tội? Ngài xem nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó? Mục tiêu bạch ngược lại cũng không phản kháng, nhưng biện giải là thiếu không được. Có lẽ có hiểu lầm, hay là không có, nhưng người hiện tại nhất định phải theo chúng ta trở về cục một chuyến tiếp thu điều tra. Nếu như xác nhận là vô cáo, chúng ta sẽ đối với người trong cuộc tiến hành tương ứng trừng phạt. Cảnh sát đại ca một bộ dài, quyết việc chung dáng vẻ. Vậy ta tiếp điện thoại được không? Mục tiêu bạch chỉ vào bên cạnh vang lên không ngừng điện thoại nói. Không được, Khải Văn còn ở chờ kết quả. Lúc này truyền đến một cái tin nhắn. Quyết định, Khải Văn khẽ mỉm cười. Tự mình khống chế mục tiêu bạch làm sao có thể cho thấy chính mình bày mưu nghĩ kế đây. Chuyện như vậy đánh mấy điện thoại không phải giải quyết, mà chính mình kỳ thực có chuyện quan trọng hơn muốn đi hoàn thành. Lilith hiện tại rõ ràng đã sắp điên rồi. Trống vắng cô quạnh lạnh thời điểm, chính là phụ nữ chi bạn lóe sáng lên sàn thời cơ tốt a. Khải Văn trên điện thoại di động gõ vài chữ, sau đó click gửi đi. Lilith, có ở đây không? Khải Văn nghĩ kỹ lời giải thích. Hắn tin tưởng nằm trong loại trạng thái này, chỉ cần mình hơi hơi hò hét, liền rất khả năng đem Lilith lừa gạt giường. Nhưng mà tiếp theo phát tới tin tức nhường Khải Văn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Cùng ta cùng chung vị trí. Lập tức, hiện tại, hai cái hầu như là không hề khoảng cách phát ra. Tiếp theo lại là một cái cùng chung vị trí tin tức. Khải Văn trong lòng kinh hoàng. Trước, cho vui khởi động đều không có sao. Lilith như thế cuồng dã sao? Có điều ta yêu thích. Cùng chung vị trí làm gì? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đón lấy không phải nàng tìm đến ta, chính là ta đi tìm nàng a. Nghe nói ngươi còn chuẩn bị tự nhưỡng rượu đỏ. Cũng không biết là làm sao tự nhưỡng. Muốn nếm thử. Khải Văn không chút do dự liền tiếp nhận rồi cùng chung vị trí tin tức. Sau đó liền nhìn thấy Lilith cùng 27 khu một nhà tình thú khách sạn vị trí hoàn toàn trùng hợp. Hoắc, ta vậy thì đi tìm ngươi. Chờ ta. Khải Văn khép lại máy vi tính liền muốn đi. Kết quả mới vừa đi ra hai bước, liền cảm giác diện lạnh lẽo. Khải Văn thầm mắng một tiếng, lấy điện quang hỏa thạch tốc độ thay đổi một cái quần đùi. Sau đó như bay lái xe lao ra biệt thự. Tiểu sóng móng, ca tới rồi. Cao Kiện trong nhà, Tào Húc còn ở thảnh thơi theo Cao Kiện đồng thời xem tivi đây. Chờ buổi tối mang theo Nghiêm Tang cùng Lilith làm một phiếu tả tính. Kết quả đột nhiên phát hiện có vấn đề. Chính mình chồng ở Nghiêm Tang trên người dấu ấn dĩ nhiên di động. Nghiêm Tang vì sao lại từ biệt thự đi ra? Khải Văn lại đang làm gì? Tào Húc mau mau cho Khải Văn gọi một cú điện thoại. Này, ngươi ở đâu? Điện thoại vừa mới chuyển được. Tào Húc trực tiếp mở miệng nói rằng. Khải Văn vừa đến tình thú khách sạn, dừng xe xong, cho Lilith phát ra tin tức. Đều qua một phút, Lilith cũng không về. Không về không được a. Khải Văn chỉ biết là Lilith ở cái này khách sạn, nhưng lại không biết số phòng. Giữa lúc vào lúc này, Tào Húc điện thoại đánh tới. Ta ở, Khải Văn do dự không quyết định, cũng không thể nói mình đến tình thú khách sạn tìm Lilith chứ. Mã Đức, xấu ta sự tình. Tào Húc vừa nghe Khải Văn ấp úng liền cảm giác khả năng muốn chuyện xấu. Hiện tại thời gian này, Khải Văn hoặc là ở mục tiêu bạch cái kia, hoặc là ở biệt thự trong. Bất luận loại tình huống nào, đều không nên nói ấp a ấp úng. Thẳng thắn nói Tào Húc tuy rằng không quá nặng dùng Khải Văn, nhưng đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm. chí ít là không nghĩ tới Khải Văn dám lừa gạt mình. Có thể bây giờ lại xảy ra vấn đề. Tào Húc không lại quản Khải Văn nói cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Chạy chậm hai bước đến bên cửa sổ. Sau đó nhảy xuống. Tuy rằng không biết Nghiêm Tang là làm sao thoát vây. Nhưng hiện tại cũng không thời gian hiểu rõ tường tình. Nhất định phải hãy mau đem Nghiêm Tang nắm về. Bằng không không chỉ kế hoạch tối nay không được. Chính mình còn đem rơi vào phiền phức bên trong. Chỉ cần Nghiêm Tang đi cục cảnh sát cáo chính mình phi pháp giam cầm. Vậy mình ít nhất phải ở trong cục cảnh sát mang tới một quãng thời gian. Nhằm vào cao kiện kế hoạch liền đem tuyên bố triệt để thất bại. Tào đại thần thám ngươi đi đâu? Cao kiện âm thanh từ phía sau truyền đến. Câm miệng, ầm một tiếng, Tào Húc vuông góc rơi xuống đất. Hắn ngay lập tức nhảy lên xe thể thao. Vù một tiếng liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Khải Văn rốt cục nhận được Lilith tin tức. 705, ngươi trực tiếp lên đây đi. Khải Văn thầm mắng một tiếng. Không phải mắng Lilith mà là mắng Tào Húc. Tào Húc bên kia đột nhiên gọi điện thoại không biết đã xảy ra chuyện gì. Tình huống như thế Khải Văn không có cách nào đi tới hội hợp Lilith. Trước hết về biệt thự nhìn, ta lâm thời có chút việc, chờ ta 20 phút. Khải Văn nhanh chóng đánh chữ, sau đó đi xe trở về. Đàn ông các ngươi mỗi một người đều là như vậy sao? Rất tốt, Lilith cũng nhanh chóng hồi phục một cái. Lilith tiểu thư, phía ta bên này thực sự là đặc biệt chuyện quan trọng. Nhiều nhất 20 phút ta nhất định đến. Tin tưởng ta, Khải Văn vừa lái xe một bên click gửi đi. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này Lilith như thế mẫn cảm cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cao kiện mất liên lạc đối với nàng tạo thành thương tích không nhỏ. Nhưng mà cái tin này mới vừa bắn tỉa đưa. Khung chat dĩ nhiên bắn ra một màu đỏ dấu chấm than. Lilith mở ra bằng hữu nghiệm chứng. Ngươi còn không phải hắn. Nàng, bằng hữu, xin mời trước tiên gửi đi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Đối phương bằng hữu nghiệm chứng thông qua sau, mới có thể tán gẫu. Gửi đi bằng hữu nghiệm chứng. Thảo, Khải Văn hung tợn mắng một câu. Nữ nhân này quả thực vô địch rồi. Một lời không hợp trực tiếp xóa bạn tốt. Không trách cao kiện cho nàng vứt bỏ đây. Này đổi ai ai cũng không chịu được a. Nam bảy lối đi bộ. Nghiêm Tang chính một đường chạy chậm chạy về phía 27 khu hình sự trinh sát chi đội tòa nhà văn. Phòng, trước chuyện đã xảy ra quá thần kỳ. Khải Văn vừa rời đi 10 phút. Thì có một người bịt mặt từ cửa sổ nhảy vào. Hắn đầu tiên là ở trên người mình kiểm tra một lần. Sau đó liền đem mình ức linh vòng cổ chặt đứt. Cuối cùng lại từ cửa sổ nhảy một cái mà vào rời đi biệt thự. Toàn bộ quá trình không nói một lời. Rất nhiều một loại xong chuyện phủi áo đi ẩn sâu công cùng tên đại hiệp phong độ. Nghiêm Tang tuy rằng đồng ý buổi tối đi phối hợp Tào Húc làm việc. Vậy cũng là xây dựng ở bị uy hiếp tình huống. Bằng không ai muốn ý đem dòng dõi tính mạng giao cho trên tay người khác. Nghiêm Tang dọc theo con đường này cũng không nghĩ những khác. Đã nghĩ mau mau đến cảnh cục. Vội vàng đem cái kia râu ria rậm rạp cho nắm lên đến. Bằng không hắn liền không họ Tang. Nhanh, nhanh hơn nữa. Tào Húc liên tiếp đạp cần ga. Xe thể thao như bay trên mặt đất đi tới. Dùng linh thạch khởi động xe thể thao tuy rằng không sánh được tu sĩ ngự kiếm. Nhưng ở cấm không tinh thành bên trong. Nhất công suất lớn nổi lên đến còn xa hơn nhanh qua tu sĩ tốc độ chạy trốn. Tào Húc một đường từ cái cầu cao vọt xuống tới. Mà khi hắn nhìn thấy Nghiêm Tang bóng lưng một khắc. Cũng chính là Nghiêm Tang một cái chân bước vào hình sự trinh sát chi đội nhà lớn thời gian. Mã Đức, kém một bước. Tào Húc thở dài, nếu viên quân cờ này không dùng được, không cần, vậy thì không thể trái lại bị Nghiêm Tang liên lụy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.